Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 446, chương 446, bắt đầu cùng chữa trị. Cự tuyên, ngươi nói lên là ban thưởng gì? Tuyết đế ôm lấy hai tay của hài tử gấp một chút, nhưng không có ảnh hưởng đến hài tử, tạm thời phong ấn ta trí nhớ, qua một đoạn thời gian liền sẽ khôi phục. Nói đến đây, Giang Nam Nam dừng một chút, nói, chỉ là đơn giản như vậy, có một chút biến hóa mà thôi, mà ta cũng không có nghĩ tới quấy rầy các ngươi, chỉ là không muốn quên cái, nhưng lại muốn cho các ngươi một phần ảo giác, ta quên, cũng có thể để Vân Băng triệt để quên mất đối tình cảm của ta. Nhưng ta sợ kỹ xảo của chính mình không đủ, thì đưa ra cái này khen thưởng. Tuyết đế trầm mặc một hồi lâu, cái này không quá phận, cái kia bình thản thanh âm cự tuyệt. Đúng vậy, cự tuyệt, hắn nói triệt để quên không tốt sao? Nếu như không muốn quên, có thể cho ta cấp 5 hồn lực tăng lên khen thưởng. Giang Nam Nam nhớ lại nói, khi đó không biết vì sao nàng cảm giác bình thản thanh âm bên trong tựa hồ ẩn giấu đi không tốt tâm. Tình. Bằng không một cái đơn giản yêu cầu, hắn không có khả năng không đáp ứng. Nàng không biết, nàng đưa ra yêu cầu này lúc, bình thản thanh âm vừa đã trải qua bối bối, Đường Nhã, Trương Nhạc Huyên ba người sự tình. Ngươi nói thế nào? Ta còn không có nói. Đang lúc ta muốn lúc nói, xuất hiện một đạo khác thanh âm xa lạ. Bây giờ nói lên, Giang Nam Nam còn hơi kinh ngạc. Thanh âm xa lạ, Tuyết đế kinh ngạc, sau đó thì sao? Hắn nói có thể cho ta một phần khác khen thưởng, bao hàm tạm thời quên, chữa trị hết thảy thương thế một đạo lực lượng cùng phục sinh. Đương nhiên dùng chữa trị, liền không thể lại sử dụng sống lại, ta chỉ có một cơ hội. Giang Nam Nam nhìn hướng Vân Băng, nhu hòa nói ra, đại giới là muốn ngươi hiến tế. Nói đến đây, Tuyết đế làm sao có thể vẫn không rõ. Giang Nam Nam ngẩng đầu, mỉm cười nói, cũng không thể nói là hiến tế. Ở chỗ này ta muốn nói một tiếng xin lỗi. Kỳ thật ta có thể không muốn phần này khen thưởng, nhưng là ta cuối cùng không thể chiến thắng lòng của mình. Tiếng nói vừa ra, tự Giang Nam Nam mi tâm màu xanh thăm thẳm dựng thẳng văn bắt đầu tản mát ra quang mang. Rất là nhu hòa. Trong nháy mắt liền đem toàn thân của nàng bao khỏa. Tuyết đế thở một hơi thật dài, hỏi, không phải hiến tế, đó là cái gì? Nàng có loại dự cảm xấu. Giang Nam Nam lần nữa cúi đầu, trong đôi mắt tràn đầy nhu hòa. Chỉ nghe nàng nói, ta hồn lực đem về hóa thành tinh khiết hồn lực tăng lên Vân Băng hồn lực đẳng cấp. Thân thể của ta, hồn hoàn cùng võ hồn sẽ dung hợp lại cùng nhau hóa thành Vân Băng một vòng hồn hoàn. Linh hồn của ta cùng tinh thần bản nguyên sẽ trở thành hồn linh một dạng tồn tại. Vân Băng nếu như chết rồi, ta cũng liền triệt để không tồn tại. Hỗn đản, Tuyết đế nộ khí dâng lên, trực tiếp mắng mở miệng, ngươi đi qua bản đế đồng ý không? Băng hỏa lưỡng nghi nhãn tiên thảo trị không hết. Bản đế đại khái có thể lại đi đại lục ở bên trên tìm kiếm. Không được, bản đế cũng có thể tiến vào hải dương. Hiện tại ngươi cho bản đế rời đi nơi này. Tuyết đế rất tức giận, lồng ngực của nàng đều tại hơi hơi chập trùng. Hài tử càng là bởi vì nàng lần nữa ôm chặt mà khóc ra tiếng. Vừa sải bước ra, Tuyết đế đi vào Giang Nam Nam bên người, vươn tay ra. Muốn phải bắt được Giang Nam Nam, nhưng một màn kế tiếp lại làm cho Tuyết đế trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên. Tay của nàng trực tiếp xuyên qua Giang Nam Nam thân thể. Thật giống như Giang Nam Nam không có thực thể đồng dạng. Vô dụng, Giang Nam Nam rất nhỏ lắc đầu. Tại dựng thẳng văn tỏa ra ánh sáng một khắc này, thì đã chậm, Tuyết đế sắc mặt vô cùng âm trầm. Âm thanh lạnh lùng nói, cho nên ngươi đây là vô lại bình tĩnh Vân Băng đúng không? Ta biết ta làm như vậy không tốt, nhưng là ta thích Vân Băng. ta cũng muốn bồi ở bên cạnh hắn. Xin lỗi, nói đến đây, Giang Nam Nam nghịch ngợm cười một tiếng, nói, huống hồ Tuyết Đế ngươi đã đồng ý à? Ngươi, bản đế cái gì thời điểm? Giang Nam Nam mỉm cười, nhắc nhở, ngươi tú đi. Tuyết Đế sững sờ, tức giận nói, khi đó ngươi nói rõ sao? Ngươi muốn là nói rõ, bản đế sẽ đồng ý sao? Có thể, ngươi cũng không có hỏi à? Giang Nam Nam nháy nháy mắt, ngạch, tốt, ta cũng không già mồm, là ta không đúng, lần nữa xin lỗi, trở thành hồn linh về sau, ta hẳn là sẽ ngủ say 1-2 tháng, muốn bắt đầu, dứt lời, Giang Nam Nam thân thể biến đến hư huyễn, bộ dáng liền mơ hồ không rõ, trên thân bao phủ trạm lam sắc quang mang đại hai. Sau đó chỉ thấy nàng cứ như vậy hướng vân băng thể nội một chút xíu rót vào. Đuổi mau dừng lại, thấy thế, Tuyết Đế có chút nóng nảy nói. Không dừng được, Tuyết Đế, sau đó không muốn trách cứ vân băng. Muốn trách thì trách ta đi, chờ ta tỉnh lại, ngươi đánh ta một trận đều không có vấn đề gì. Giang Nam Nam thanh âm truyền ra, Tuyết Đế sắc mặt tối đen, quát nói. Bản đế nói muốn đánh ngươi sao? Tự mình đa tình, ngươi biết hồn hạch sao? Vân băng tại hồn thánh liền đã ngưng tụ hồn hạch. Cái này mang ý nghĩa vân băng tấn cấp phong hào đấu la còn cần ngưng tụ một cái hồn hạch. Ngươi nói ngươi hồn lực sẽ tăng lên vân băng hồn lực đẳng cấp. Ngươi biết vân băng bao nhiêu cấp sao? 87 cấp, thế nào? Giang Nam Nam nghi hoặc hỏi. Lại cho vân băng xem xét thương thế là nàng liền biết. Mặt khác hồn hạch nàng cũng biết một số. Ngươi có thể đem vân băng hồn lực tăng lên tới phong hào đúng không? Bằng không vân băng cũng sẽ không có hồn hoàn chỗ trống. Ngươi nói không sai, không phải chỉ 90 cấp, 9, 12, 13 cũng khó nói. Giang Nam Nam có phần làm kiêu ngạo nói. Ngươi kiêu ngạo cái gì kình? Ngươi trực tiếp đem vân băng đẩy đến 90 cấp. Cái này mang ý nghĩa muốn ngưng kết thứ hai hồn hạch mới có thể tấn cấp. Mà vân băng mục tiêu lại là âm dương bổ sung hồn hạch. Nhưng tại không có chuẩn bị tình huống dưới, thất bại tỷ lệ rất lớn. Nói xong, lại sợ Giang Nam Nam không hiểu âm dương bổ sung hồn hạch cùng chấn hưng hồn hạch khác nhau. Vội vàng giải thích một lần. Lúc này, Giang Nam Nam hư huyễn thân thể đã xông vào vân băng thể nội một nửa. Vẫn còn có thể phát ra âm thanh. Thế nhưng là, thật không dừng được. Giang Nam Nam rất là bất đắc dĩ nói ra. Tuyết Đế, làm sao bây giờ a? Ảnh hưởng vân băng tu luyện tiền đồ tuyệt đối không phải nàng nguyện ý. Giao trộn, Tuyết Đế tức giận nói ra. Giang Nam Nam, xin lỗi, cố lên. Ta tin tưởng vân băng nhất định sẽ thành công. Nàng chỉ có thể nói như vậy. Bắt đầu xác thực không dừng được. Cái gọi là mở cung không quay đầu lại mũi tên. Hô, Tuyết Đế thở ra một hơi. Nhìn về phía hài tử mắt to. Nữ nhi, mụ mụ tức giận a. Tốt muốn đánh người a. Làm sao bây giờ? Rất nhanh, Giang Nam Nam hư huyễn thân thể đã hoàn toàn xông vào vân băng thân thể. Tầng kia màu xanh thăm thảm huỳnh quang lưu tại vân băng bên ngoài thân. Tản ra nhu hòa ba động. Cùng lúc đó, vân băng thể nội hết thảy bắt đầu bị nhanh chóng chữa trị. Kinh mạch, nội tạng, vân vân, tại hồn hạch vòng xoáy phía trên cũng có được một tầng trạm lam sắc quang mang. Làm đến hồn hạch vòng xoáy phía trên vết nứt nhanh chóng chữa trị. Tinh thần chi hải bên trong. Đồng dạng quang mang bao trùm, duy nhất thanh tỉnh bích cơ không khỏi nhắm mắt lại, thật thoải mái, giống như kêu thành tiếng a. Đồng dạng một cỗ tinh thuần mà năng lượng bàng bạc tuôn hướng vân băng linh hồn. Tuyết Đế ôm lấy hài tử yên tĩnh mà nhìn xem, sắc mặt thủy chung rất lạnh, chừng nửa canh giờ thời gian, chạm hào quang màu xanh lam bắt đầu biến đến yếu ớt. Lại qua 3 phút liền triệt để tiêu tán, vân băng chỗ có thương thế hoàn toàn khôi phục, trắng xám không máu, sắc mặt cũng hồng nhuận lên. Thế nhưng là Vân Băng không có tỉnh. 5-6 phút đồng hồ trôi qua, đột nhiên theo Vân Băng thân bên trên truyền đến hồn lực ba động. 88 cấp, 89 cấp, đến 80 cấp 9 đỉnh phong liền ngừng lại. Vân Băng không có ngưng tụ thứ hai hồn hạch, không cách nào tấn thăng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?